Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 578. Vai quần chúng chi vương, Lý Thiết Trụ qua loa lấy Lệ Hoàn từ giai chân bài tập ở nhà sau. Tiếp tục ngã đầu ngủ, thật may hắn chỉ số trí lực còn duy trì thấp tiêu chuẩn, cho nên giấc ngủ chất lượng cực cao. Một đường ngủ thẳng tới Ngạc Bắc đoàn kịch. Sau đó trở về trong trấn nhỏ, ở đoàn kịch thuê lại quán trọ nhỏ bên trong tiếp tục ngã đầu ngủ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thiết Trụ dậy thật sớm, đi ra ngoài một hơi thở chạy 10 cây em. Sau đó tâm tình thoải mái địa trở lại đoàn kịch, nắm đoàn kịch chuẩn bị bánh bao thịt gặm. Đoàn kịch phải ở chỗ này chú đóng nửa tháng, cho nên bọc trấn trên hai cái lân cận nhà khách, rất cũ nát cái loại này. Lý Thiết Trụ gặm bánh bao hướng chính mình phòng đi. Dọc theo đường đi với có quen hay không nhân chào hỏi. Đạo diễn được. Người tốt. Thiết Trụ ngươi trở lại. Lại chạy bộ đây. Thói quen. Đi nhanh ăn điểm tâm đi. Trở lại nhà sau. Lý Thiết Trụ thật tốt quan sát một chút gian phòng của mình. Rất đơn sơ. Hoàn toàn có thể dùng đến chụp Lý Thành Công cùng Ngưu Cảnh cùng giường chung gối vai diễn. Duy nhất tiếc nuối là giường quá lớn một chút, đồ gia dụng quá mới điểm, phải nhường đạo cụ tổ suy nghĩ thật kỹ một chút, làm cho có đặc sắc điểm. 8 giờ, đoàn kịch các nhân viên làm việc ăn xong bữa cơm, ở Tôn Hi Hi dưới sự hướng dẫn rối rít ở nhà khách dưới lầu tập họp. Leo lên đoàn kịch chừng 10 chiếc ngũ lăng hoành quang chạy tới quay chụp hiện trường. Bọn họ trước phải đi bố trí sân, đạo cụ các loại. Còn phải tập luyện vai quần chúng. Mặc dù Tôn Hi Hi chỉ là bộ này vai diễn chụp hình hướng dẫn, nhưng trình độ nào đó mà nói, hắn càng giống như một vị toàn năng phó đạo diễn. Toàn bộ phó đạo diễn cùng đạo diễn trợ lý công việc đều là hắn an bài. Dù sao, Lý Thiết Trụ cái gì cũng không hiểu chứ sao. Lý Thiết Trụ, Đào Hồng cùng Từ Sơn Tranh mấy người sau một bước lên đường. Nhưng Lý Thiết Trụ ở đường vừa nhìn điện thoại di động, cũng không lên xe. Từ Sơn Tranh êm dịu đầu từ cửa sổ chui ra ngoài. Lý Thiết Trụ, người vẫn còn ở sờ cái gì? Nhanh lên một chút a. Hôm nay khí trời tốt, chúng ta tranh thủ nhiều chụp điểm. Lý Thiết Trụ, không gấp, chờ một chút a. Từ Sơn Tranh, chờ muội ngươi a. Lý Thiết Trụ, đúng vậy. Từ Sơn Tranh. Lý Thiết Trụ lúc này mới nhớ tới chưa cùng hai người bọn họ nói. Liền đi tới bên cạnh xe nói. Hôm nay em gái ta muốn tới. Chính là Lưu Tiểu Hoa. Nghe qua sao? Từ Sơn Tranh. Biết. Đầu chọc Hồng Hải Nhi chứ sao? Nàng tới làm chi? Đóng vai. Đào Hồng. Không có thích hợp nàng ở độ tuổi này cô gái vai diễn chứ? Lý Thiết Trụ nói. Không phải a, nàng ta diễn kỹ. Rót cho ta tiền ta cũng sẽ không khiến nàng tới tai họa ta điện ảnh. Nàng là xoay đưa một cái đóng vai diễn viên tới. Đào Hồng thử thăm dò nói. Còn xoay đưa. Chu Tinh Tinh. Lý Thiết Trụ. Ta không cho ngươi môn nói. Đúng rồi. Đều do Sơn Kê ca. Chuẩn bị ta đi bên trên. Ba đi đâu rồi? Đem ta ý nghĩ cũng cắt đứt. Là như vậy. Ta từ vừa mới bắt đầu liền gọi điện thoại mời Chu Tinh Tinh đến. Hắn đương nhiên là hết sức từ chối. Mặc dù ban đầu nói xong rồi. Nhưng hắn người này. Các ngươi đều hiểu. Đào Hồng. Người không bảo hôm nay à. Thật cho hắn 900 vạn. Lý Thiết Trụ. Đưa tiền. Kia không phải ta phong cách. Kia 900 vạn chính là thuận miệng nói. Ta đó là. Lắc lư hắn mở cho ta 10 triệu tiền đóng phim. Ta là không có khả năng cho hắn tiền. Từ Sơn Tranh hừ lạnh. Vậy hắn sẽ đến. Thật là nhiều người có tiền cũng không mời được hắn. Người không trả tiền hắn sẽ đến. Lý Thiết Trụ. Đánh cược một bữa tiệc lớn. Như thế nào đây? Từ Sơn Tranh sờ một cái đầu chọc. Phát hiện khăn trùm đầu khó giải quyết. Bĩu môi. Ta với ngươi đánh cược cái búa. Đào Hồng nói. Thiết Trụ. Người nếu tại chỗ này đợi. Khẳng định chính là có nắm chắc. Có thể mời tới hắn đóng vai vậy dĩ nhiên là một cái công lớn. Nhưng là hắn diễn ai vậy? Lý Thiết Trụ cười nói. Ta đều nghĩ xong. để cho hắn diễn tài xế xe buýt. Hơn nữa, phải nói Ngạc Bắc lời nói. Khó mà nói liền ưng làm lại. Ta muốn báo thù. Đào Hồng, ngoặc kép chấm chấm. Tốt lắm. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ. Một chiếc hai đợt xe gắn máy phong trần phó phó tới. Viên rầm rầm đông Lưu Tiểu Hoa nhảy xuống xe. Thanh toán tiền xe. Lôi kéo một cái xách hành lý nam tử đi tới. Không có cách nào vì đánh ra tốt hiệu quả. Lý Thiết Trụ để cho đoàn kịch đặc biệt chọn một cái rất xa xôi trấn nhỏ. Nam tử kia mang theo khẩu trang. Kính râm cùng cổ quái cái mũ. Lưng có một chút điểm cong. Giữ lại hoa râm tóc dài. Y theo dập khuôn đi theo hoạt bát Lưu Tiểu Hoa. Lý Thiết Trụ nụ cười trong nháy mắt rực rỡ. Tinh ra sớm. Ta đến giúp ngươi xách đồ vật. Từ Sơn Tranh cùng Đào Hồng cũng ma lưu từ trên xe nhảy xuống. Rối rít đi theo Chu Tinh Tinh chào hỏi. Với đám fan nhỏ không có gì khác biệt. Khách khí với Từ Sơn Tranh cùng Đào Hồng đánh xong kêu. Chu Tinh Tinh gỡ xuống kính râm. Trợn mắt nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Lý Thiết Trụ, nhìn cái gì vậy? Mau lên xe a, vì đợi ngài đoàn kịch cũng chậm lại khai mạc. Vội vàng. Lưu Tiểu Hoa ngươi nháy mắt cái gì mắt? Cũng lên xe. Sau khi lên xe, Lý Thiết Trụ cùng Chu Tinh Tinh song song ngồi. Lưu Tiểu Hoa nhảy đến trước mặt phó lái vị trí đi. Đào Hồng cùng Từ Sơn Tranh ở phía sau xếp hàng. Tình cảnh một lần có chút lúng túng. Từ Sơn Tranh cùng Đào Hồng càng là không biết nói cái gì. Bởi vì bọn họ cũng không biết Lý Thiết Trụ là thế nào đem Chu Tinh Tinh trói tới. Chỉ là nhân là một cái Lưu Tiểu Hoa. Sợ không phải đơn giản như vậy. Chỉ là Lý Thiết Trụ với Chu Tinh Tinh quan hệ rõ ràng rất quen. Bọn họ cũng không nói lời nào. Từ Sơn Tranh cùng Đào Hồng càng không có phương tiện nói chuyện. Xe ở lung la lung lay chạy tới hiện trường. Bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Vốn là thích hợp nhất đánh vỡ lúng túng Lưu Tiểu Hoa. Lúc này đang cùng trong bầy với đồng học khoe khoang nàng lập tức phải thấy Lộc Cáp Ni rồi. Nàng là xin nghỉ đến. Bị Lý Thiết Trụ ép không có biện pháp. 10 phút sau, Chu Tinh Tinh gỡ xuống khẩu trang cùng cái mũ. Vẻ mặt tang thương mà nhìn Lý Thiết Trụ. Ngươi có cái gì không muốn nói? Lý Thiết Trụ, nói cái gì? Chu Tinh Tinh tay giơ giơ. Tỷ như, tại sao nói tốt tiền đóng phim không cho rồi? Còn nhất định phải ta làm nhân vật khách mời. Làm ăn không phải làm như vậy giọt. Người trẻ tuổi. Lý Thiết Trụ. Điện ảnh là nghệ thuật. Chu Tinh Tinh nghẹo đầu nhìn Lý Thiết Trụ. Ánh mắt rất sắc bén. Lý Thiết Trụ lẫm nhiên không sợ. Cho ngài tiền đó là chê bai ngài. Ngài nhưng là vai quần chúng chi vương. Bao nhiêu tiền cũng không đủ. Cho nên. Hay là thôi đi. Ngược lại chúng ta đoàn kịch cũng nghèo. Đến thời điểm ngài tùy tiện mời chúng ta mọi người ăn một bữa cơm là được. Chu Tinh Tinh, ta mời các ngươi ăn cơm. Lý Thiết Trụ nói, không cần để ý những chi tiết này. Ta tin tưởng Tiểu Hoa cũng theo như ngươi nói. Ngươi làm nhân vật khách mời ta vai diễn. Ta ở vai diễn bên trong cho ngươi điện ảnh làm quảng cáo. Chu Tinh Tinh, là chúng ta điện ảnh. Đều giống nhau, cái gì đều giống nhau. Chính ngươi diễn hai bộ phim, ở một bộ phim bên trong cho khác một bộ phim làm quảng cáo. Này có quan hệ gì với ta? Ây, làm ta là chứ, tiểu tử, ngược lại ngươi tới đều tới. Ta tới rồi, nhưng không nói cho ngươi diễn, nhìn ngươi có hiểu hay không chuyện rồi. Ta giới thiệu cho ngươi đối tượng hẹn hò. Cút a, tử thất bại. Vậy, ta cho ngươi toàn bộ mộng, Tam Quốc anh hùng ra thịt. Ngươi làm được, ha ha, mộng, Tam Quốc toàn bộ âm nhạc đều là ta sáng tác. Hơn nữa, ta Diêu Ca hay lại là kia trò chơi đại ngôn nhân. Huynh đệ của ta Lộc Cáp Ni, Trần Xích Xích cùng Chu Đồng, là cái kia trò chơi cổ đông. Phải toàn bộ a, không tốn tiền a, yên tâm, tiêu tiền không phải ta phong cách, si tử có năm đó ta phong độ. Cái này thì nói xong. Cũng cái gì với cái gì à? Từ 900 vạn số tiền lớn, đến một bộ trò chơi ra thịt. Từ Sơn Tranh ở hàng cuối cùng thẳng đứng lỗ tai nghe lén. Kết quả càng nghe đầu càng lớn, khăn trùm đầu đều nhanh xanh bạo. Thật sự không hiểu nổi hai người kia cái gì suy luận. Trước mặt, Chu Tinh Tinh ngậm lên một điếu thuốc, quay đầu lại hỏi Đào Hồng, có thể hút không? Đào Hồng gật đầu liên tục, không sao, ngài tùy ý. Chu Tinh Tinh đang muốn đốt điếu thuốc, ngồi kế bên tài xế Lưu Tiểu Hoa điều chỉnh một chút tư thế ngồi. Cổ họng, Chu Tinh Tinh ngượng ngùng thuốc lá thả lại bao thuốc lá. Ta chính là nghe thấy xuống. Lý Thiết Trụ cười trộm. Đào Hồng cùng Từ Sơn Tranh hai mắt nhìn nhau một cái. Mặc dù sớm có tin đồn Lý Thiết Trụ kỳ lạ muội tử thiên khắc Chu Tinh Tinh, nhưng là chăm nghe không bằng gặp mặt a. Cảm giác này, thế nào giống như vậy cha già gặp phải tiểu áo bông. Mặc dù Lưu Tiểu Hoa này đống áo bông vô cùng rắn chắc. Chu Tinh Tinh khó chịu nói. Cười be be à. Đầu tiên nói trước, không anh tuấn nhân vật ta không diễn a. Lý Thiết Trụ, hắc hắc, tuyệt đối anh tuấn. Chu Tinh Tinh mí mắt vừa nhấc, có nhiều anh tuấn. Lý Thiết Trụ, một bên ngậm thuốc lá vừa lái xe buýt, người nói anh tuấn không anh tuấn. Chu Tinh Tinh liếc trộm Lưu Tiểu Hoa liếc mắt, này ngược lại là có thể cân nhắc. Đạo diễn, người xem ta khí chất như thế nào đây? Một cái chính là xe buýt tài xế, vẫn là có thể khống chế chứ. Lý Thiết Trụ, thử một chút lạc tương đương. Người biểu hiện tốt một chút. Chu Tinh Tinh, nhất định. Hắc, đa tạ đạo diễn tài bồi. Thực ra, Chu Tinh Tinh hoàn toàn có thể không làm nhân vật khách mời. Cũng có thể không để ý tới Lưu Tiểu Hoa quấn quýt chặt lấy. Hắn luôn luôn đều là lấy tự mình làm trung tâm nhân. Không có bất kỳ ngoại lực hoặc là cảm tình có thể lái hắn. Nhưng hắn vẫn phải tới, cũng không phải thỏa hiệp, mà là một loại giải thoát. Theo tuổi tác gia tăng, Chu Tinh Tinh càng phát ra cô tịch uất ức, cho đến hắn gặp phải Lý Thiết Trụ cùng Lưu Tiểu Hoa hai cái này kỳ lạ. Với này hai huynh muội chung một chỗ thời điểm, hắn luôn là thua thiệt, luôn là bị chỉnh đốn, giống như hắn trong phim ảnh nhân vật chính như thế. Nhưng là, vui vẻ. Hắn đã nhiều năm không như vậy buông lỏng qua rồi. Cho nên, hắn tới, vốn là hắn liền không tính làm bộ lỡ hẹn. Phải đem Lý Thiết Trụ bức tài năng điên cuồng đến. Có lẽ là cuối cùng một tuồng kịch. Ngược lại bây giờ không phải. Chỉ là nhiều Lưu Tiểu Hoa cái này biến số. Lý Thiết Trụ không nói võ đức. Rất nhanh, xe lung la lung lay đến đoàn kịch quay chụp sân. Là một đạo đường đất ngã ba đường. Bên cạnh mấy tòa nhà thấp lùn, các nhân viên làm việc lui tới, vài quần chúng môn ồn ào. Sau đó, đột nhiên toàn bộ yên tĩnh lại, bởi vì Lý Thiết Trụ đỡ Chu Tinh Tinh từ xe thương vụ bên trên đi xuống. Chu Tinh Tinh lộ ra có chút lúng túng, trên mặt sắp xếp hắn bình thường dè đặt nụ cười, vừa đi, vừa gật đầu hỏi thăm. Hắn không thích xuất đầu lộ diện, cái này làm cho hắn khẩn trương. Lý Thiết Trụ đỡ hắn đi mấy bước đường, đẩy một cái, liền đem Chu Tinh Tinh giao cho một tên phó đạo diễn, dẫn hắn đi trang điểm. Tài xế xe buýt, phải nhiều thổ có nhiều thổ, một chữ, bình dị. Nói xong, Lý Thiết Trụ xoay người rời đi, hắn còn muốn đi trang điểm đây. Lúc này hiện trường huyên náo đứng lên, hô to Chu Tinh Tinh tên, vai quần chúng môn đây là thấy vai quần chúng tổ sư ra. Nhưng là, rất nhanh thì bị Tôn Hi Hi đám người trấn áp xuống. Mọi người mỗi người bận rộn chính mình việc. Lưu Tiểu Hoa chờ Lý Thiết Trụ. Hàng ta mang đến, tiền đâu? Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra đảo cổ đứng lên. Mộng, Tam Quốc Quan Võng đưa ta hai chu niên toàn bộ ra thịt. Cả nước tổng cộng 10 bộ. Lợi hại, ta chuyển cho ngươi. Ngươi và Chu Tinh Tinh là liên hệ tài khoản chứ? Lưu Tiểu Hoa, thân tình hào, hắn bệnh thần kinh ghi danh là ta lão hán. Lý Thiết Trụ nói, được, ta cho ngươi, đến thời điểm ngươi lại chia hưởng cho hắn dùng chung, ta liền trả hết. Lưu Tiểu Hoa nhận được da thịt, hài lòng gật đầu, sau đó liền hướng xa xa trang điểm Lộc Cáp Ni chạy tới. Kết quả, nàng mới chạy đến một nửa, Lộc Cáp Ni chạy đi tìm Chu Tinh Tinh muốn ký tên đi. Lưu Tiểu Hoa đột nhiên thất vọng. Đây chính là ta theo đuổi 5 năm thần tượng. Hắn như thế này mà không dè đặt. Một cái lão đầu tử có cái gì tốt truy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.